Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382. Linh Âm Các, người ý nghĩ không tệ. Ta cũng là kết hợp người ý nghĩ chế định ra một cái phương pháp. Môn phái muốn lâu dài xuống dưới, cần vẫn là liên tục không ngừng nhân tài. Muốn chân chính cải biến thế nhân ý nghĩ, nhất định phải có một bộ có thể thuyết phục thế nhân lý niệm. Mà đây cũng chính là môn phái hạch tâm. Tương lai chỗ tôn sùng cũng là như thế. Ta nói một chút ngươi có thể minh bạch chưa? Hồng Mai suy nghĩ rất nhiều. Vẻn vẹn tinh khiết đi chợ giúp nhỏ yếu các nữ tử. Giải quyết cuối cùng chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Muốn chân chính cải biến hết thảy, thì là đối lý niệm tán đồng. Hắn cũng khắc sâu nhìn thấy điểm này. Dù sao dù nói thế nào, hắn cũng là từ đại môn phái bên trong đi ra người. Bạch Vận nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hồng Mai nói tới cùng Triệu Thiếu Long muốn biểu đạt ý tứ cũng đại khái giống nhau. Nhưng Hồng Mai suy nghĩ muốn so bất luận kẻ nào đều cẩn thận một chút. Hắn vội vàng ra hiệu Hồng Mai nói tiếp. Đồng Bất Động là thiên hạ nổi danh quỷ tài. Ta cùng hắn nói chuyện rất nhiều. Hai người chúng ta ý kiến tổng hợp một chút liền cho ra như thế nào thiết lập môn phái. Hồng Mai cười cười tiếp tục nói, cái gọi là trong ngoài hình thức. Phụ trợ cùng tồn tại, kỳ thật liền là hai môn phái kết hợp. Cái này đảm đương trọng nhiệm lãnh đạo chủ yếu người cũng tự nhiên là ngươi. Ngoại môn liền là đảm đương ngoại sự xử lý chức trách. Vì nội môn tuyển nhận nhân tài, phụ trợ nội môn hết thảy, nhưng ngoại môn cũng là một môn phái. Hai môn phái thực lực tương đương, phụ trợ lẫn nhau cùng tồn tại. Ta mặc dù nói đơn giản, nhưng thi hành, cũng cần của ngươi ra mặt, Nam Thiên Học Viện đám người kia đều là cái đỉnh cái nhân tài. Đủ để chống lên một môn phái, nội môn, liền triệt để lấy ngươi làm chủ tốt, ta hiểu được, còn lại ta suy nghĩ lại một chút. Bạch Vận gật đầu nói, một tháng sau, tất cả Bạch Vận quen thuộc người cũng đủ số đi tới Quốc Đô Quận. Đông Thành một cái cực lớn cổ kiến trúc trong viện. Nơi này đã từng là một tòa vứt bỏ đất hoang, lại là toàn bộ Đông Thành lớn nhất một nơi, bị Bạch Vận ra mua. Hắn nhìn xem bên người nàng từng cái quen thuộc người, tâm tình có chút kích động nói, tất cả mọi người là bằng hữu của Bạch Vận ta. Có là ta ngay từ đầu đi tới, có là ta nửa đường nhận biết, nhưng không có tuần tự phân chia, mọi người người người bình đẳng, triệu tập lên mọi người đến. Là cảm thấy thành lập môn phái thời gian sắp đến, đầu tiên muốn nói cho mọi người chính là, chuẩn bị thành lập hai môn phái. Trong khoảng thời gian này cùng mọi người thương nghị, cái này cửa thứ nhất phái danh tự vì Thiên Vũ Kiếm Tông. Thiết lập tông chủ và phó vị trí tông chủ yếu từ Liễu Phủ Liễu Thành Lương cùng Nam Cung gia tộc Nam Cung Vũ Thiên đảm nhiệm. Hai cái vị này đều vì tông chủ. Cảnh Phong sư phụ, Ninh sư phụ cùng Nam Thiên sư phụ ba người cùng là tông chủ. Đồng thời các ngươi đây năm người cũng đều vì nội các trưởng lão hội trưởng lão. Đại sự cộng đồng hiệp thương quyết định, còn lại quy củ ta cùng Hồng Mai thì cũng đều chế định tốt. 12 thông linh sứ vì Thiên Vũ Kiếm Tông đặc thù một chỗ. Vì hai môn phái siêu tập thiên hạ tin tức, minh bạch, mọi người cùng âm thanh nói. Cái này cũng là bọn hắn đối với Bạch Vận tôn kính. Dù sao Bạch Vận hiện tại là trong mọi người mạnh nhất tồn tại. Như thế ta liền nói một chút ta muốn thành lập môn phái. Ta thành lập môn phái vì Linh Âm Các, ta vì các chủ, Hồng Mai thì đảm nhiệm đại trưởng lão. Bạch Vận nói Linh Âm Các ba chữ này, trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng nàng cũng là vì kỷ niệm Linh Âm Tiên Tử. Hắn cười cười tiếp tục nói, chúng ta Linh Âm Các chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Nhân số bên trên chỉ ở 600 người quy mô, Thiên Vũ Kiếm Tông nhân số quy mô vì 5.000 người. Cụ thể về sau lại đi thương nghị, ta chỉ nói những thứ này, hai môn phái cộng đồng tồn vong. Cứ như vậy, ở sau đó hơn nửa tháng bên trong, hai môn phái thời gian dần trôi qua tạo thành kích thước nhất định. Nhân số bên trên đều không kém bao nhiêu, nhưng là có Liễu Thành Manh cùng Trương Lệ Bình hai người kinh doanh dưới. Linh Âm Các cũng thời gian dần trôi qua tại Quốc Đô có nhất định khởi sắc. cái gọi là linh âm các thu nhập nơi phát ra hiện tại vẫn là dựa vào Thiên Vũ Kiếm Tông giúp. Thiên Vũ Kiếm Tông có đệ tử nhóm lễ bái sư, mở ra thức chiêu thu đệ tử, xa xa so linh âm các muốn phát triển nhanh, linh âm các thì có chỗ khác biệt, linh âm các lấy nữ tu làm chủ, phần lớn tại tinh thần đại lục bên trên nữ tử tu luyện cũng không bằng nam tử, địa vị cũng không bằng nam tử, cho nên Bạch Vận đã làm tốt giai đoạn trước dự định. Hồng Mai mang theo Yến Nhi bọn người hợp thành một cái có thiên phú tiểu đoàn thể. Chuẩn bị tạo thành linh âm các sức chiến đấu. Từng chút bồi dưỡng. Hạch tâm lý niệm có. Muốn làm chính là thi hành. Càng cần thời gian để chứng minh hắn làm tính chính xác. Chưa được mấy ngày thời gian. Liền muốn đến Tuyết Linh Sơn huyễn cảnh mở ra thời gian. Vũ Phỉ, Đồng Bất Động, Bạch Vũ. Điền Trần bốn cái người cũng đã theo đan thần đường người đi thiên tinh giới. Bạch Vận thì là cùng Vũ Hân, Lưu Lâm, Lâm Tuyết, Bạch Ngọc, Bạch Tuyết, Yến Nhi, Liễu Thành Manh, Trương Lệ Bình chín người cùng nhau đi tới Tuyết Linh Sơn. Dù sao đôi này tất cả tu luyện giả tới nói, là cái không thể thiếu cơ hội. Ta từ Hồng Mai tỷ nơi đó biết được thiên tinh giới không ít chuyện. Các ngươi cũng phải thật tốt nắm chắc lần này tu hành. Chúng ta mặc dù là linh âm các nhóm người thứ nhất, nhưng cũng gánh vác tại thiên tinh giới đứng thẳng vốn liếng. Con đường tu luyện dài dằng dặc, đây đối với chúng ta tới nói chỉ là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Ta sẽ ở về sau chờ các ngươi. Bạch Vận bây giờ đã có loại cảm giác cao thâm khó dò. Hắn đối chỗ có người nói, linh âm các tương lai liền ta cầu các ngươi rồi. Nhất là Yến Nhi, Manh Manh, Lệ Bình, chúng ta minh bạch, ba người cùng kêu lên đáp, nơi này không có người tổ chức à. Bạch Vận bọn người đi ba ngày mới đi đến được tuyết dưới chân Linh Sơn. Chỉ gặp chân núi đã tới mấy trăm người, phá toái cảnh nhiều vô số kể, tụ linh cảnh cũng có vài trăm người. Hắn hiếu kỳ hỏi hướng Trương Lệ Bình, các chủ, nơi này huyễn cảnh là tự nhiên mở ra. Thiên địa dị tượng phát sinh về sau, trong vòng 3 ngày đi lên đỉnh núi liền có thể tiến vào huyễn cảnh bên trong. Không quy thuộc tại bất kỳ thế lực nào, nếu như nói nhất định phải có thế lực, đó chính là thánh thú nhất tộc, nơi này tồn tại có thể miểu sát tụ linh cảnh viên mãn cường đại thánh thú. Tóm lại nơi này tồn tại giữa người và người lục đục với nhau, cùng thánh thú uy hiếp, Bạch Vận giờ mới hiểu được. Cái này Tuyết Linh Sơn so hiện thực tàn khốc rất nhiều. Trách không được tất cả mọi người dưới chân núi chờ, nhưng là mạnh lên tâm đối với mỗi người tới nói cũng không ngoại lệ. Cho dù là ai cũng muốn mạnh lên, khoảng cách huyễn cảnh mở ra thời gian còn thừa lại một ngày. Các ngươi đều nắm chặt hảo hảo tu luyện một chút, có ta cho các ngươi nhìn xem, không có bất kỳ chuyện gì. Bạch Vận đối bọn hắn mở miệng nói. Vận Nhi, ngươi bây giờ tính thế nào? Là cùng rời đi thế tục đến thiên tinh giới a? Vẫn là, Lưu Lâm, Vũ Hân cùng Lâm Tuyết ba cái người đi tới Bạch Vận bên người. Lưu Lâm mở miệng hỏi, kỳ thật ta hiện tại hơi cũng có chút mê võng. Linh âm các đang đứng ở đang phát triển. Nếu có địch nhân cường đại xuất hiện, ta nếu là không tại, kia lại nên như thế nào? Nhưng ta lại lo lắng tiểu phỉ bọn hắn. Trong lòng cũng là có chút xoắn xuýt, Bạch Vận như thật nói, thậm chí là nhìn một chút nàng hai người tỉ tỉ. Hết chương.